Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2061, một quyền canh tám. Góc truyện audio.com, hắn nếu có thể tiếp ta một quyền, cũng coi như hắn bổn sự he được câu này, Cơ Giao Tuyết trong lòng đại định, không khỏi cười một tiếng, tùy ý Tô Tử Mặc cầm tay nàng, hướng lấy thần hoàng bước đi thiên hoang người thần sắc phấn khởi, trong đôi mắt đều toát ra vô tận chờ mong. Cái này là muôn đời vũ hoàng khí phách, một câu có thể lại để cho người nhiệt huyết kích động. Thần hoàng nghe được câu này, tuấn mỹ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét âm trầm. Hắn tu hành đến nay, chưa từng nghe qua cuồng vọng như vậy mà nói. Đây cũng không phải là chọn lựa, không phải là khinh thường. Đây quả thực là bỏ qua. Hắn thân là thần chi đại lục thần hoàng, tự nhận là chiến lực thông thiên, đã đạt tới tiểu thế giới đỉnh cao, chưa từng đã bị qua vũ nhục như vậy. Vũ hoàng, thần hoàng chậm rãi thúc giục khí huyết, lãnh đạm nói. Ngươi quá cuồng vọng, nơi này là tiểu thế giới, bất luận ngươi tu luyện tới cảnh giới gì, ngươi năng phát huy được lực lượng cũng có một cái giới hạn. Ngươi nghiệp hỏa, đã không đả thương được ta, ta cũng không tin, liền ngươi một quyền đều không tiếp được. Vừa mới nói xong, thần hoàng trong cơ thể khí huyết bốc lên, nhanh chóng nhảy lên tới đỉnh cao, toàn thân tách ra vô tận kim quang, như là một vòng mặt trời, bắn ra ra chướng mắt chói mắt vầng sáng. Rầm rầm, thần huyết bắt đầu khởi động như hải triều cuồn cuộn. Thần hoàng vừa mới đặt chân thiên hoang thời điểm, trên người hắn tỏa ra khí huyết kim quang, đã liền thiên hoang chư hoàng, đều không chịu nổi. Nhưng lúc này, những kim quang này vừa mới tán phát ra, liền dường như bị một loại lực lượng vô hình làm cho giam cầm, không ngừng thu nhỏ lại, chỉ có thể ở thần hoàng thân thể mặt ngoài hơi hơi lóe ra. Tô Tử Mặc cũng chậm rãi bay lên khí huyết trong cơ thể của hắn, tựa hồ có một cái cực lớn lò lớn, tại hừng hực thiêu đốt. Thần hoàng khí huyết kim quang vẫn không có thể chiếu xạ qua, cũng đã bị Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết đốt cháy thành hư vô. Tô Tử Mặc thân thể không gian chung quanh, đều đã xảy ra vặn vẹo. Mà Cơ Giao Tuyết ngay tại Tô Tử Mặc bên người, lại không có chút không khỏe, ngược lại như là có một vòng ấm áp ánh mặt trời, vung vãi tại trên người của nàng, rất là thoải mái. Tô Tử Mặc chẳng qua là từng bước một hướng lấy thần hoàng đi đến, thần hoàng trong cơ thể màu vàng khí huyết liền dường như bị một loại cường đại vô cùng khí thế, đè chế tạo trong người, khó có thể dãy rủa. Thần hoàng trong cơ thể hải triều thanh âm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết mạch tốc độ lưu truyền càng phát ra chậm chạp. Thần hoàng vốn là một vòng mặt trời, nhưng theo Tô Tử Mặc không ngừng tiếp cận, hắn cái này vầng mặt trời, đã dần dần co rút lại đã thành một cái hỏa cầu. Thần hoàng trên trán, trên cổ toát ra một đạo đạo gân xanh. Hắn nếu như không có cách nào dãy dụa đi ra, không đều Tô Tử Mặc ra tay, hắn khí huyết sẽ bị Tô Tử Mặc cho triệt để chấn áp xuống tới. A, thần hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, thần chi hoàng quan lên, lại lần nữa chảy xuôi xuống một đạo đạo màu ngà sữa vầng sáng. Loại này vầng sáng, lại để cho thần hoàng đạt được tạm thời tính giải thoát. Thần hoàng tinh thần đại chấn, bắn phát ra khí huyết hải triều thanh âm tái hiện. Thân hình của hắn chậm rãi trôi nổi đứng lên, tại dưới thân thể của hắn, hiện ra một đạo cự đại hư ảnh. Góc truyện audio.com, đó là một cái cổ lão thần bí kim tự tháp lấy cự thạch dựng khắp cả người vàng óng ánh, hồn nhiên thiên thành. Tự nhiên hình thành chỉnh thể, nở rộ một đạo đạo kim quang uy áp tùy ý, tại đây tất cả kim tự tháp phía dưới, quỳ lại lấy rậm rạp chẳng chịt sinh linh, từng cái chủng tộc đều có, mấy lấy hàng tỷ mà tính, liếc nhìn không thấy bờ tế. Từng sinh linh đều chắp tay trước ngực thành kính ngẩng đầu nhìn trên không kia tôn kim tự tháp trong miệng không ngừng ngâm tụng cầu nguyện. Tại đây chút ít sinh linh trên đỉnh đầu lan tràn ra một đạo đạo kim màu sợi tơ cuối cùng hội tụ đến kim tự tháp bên trong. Thần hoàng liền đứng ở kim tự tháp đỉnh, mở ra hai tay thông qua dưới thân kim tự tháp liên tục không ngừng hấp thu hàng tỷ sinh linh nào đó lực lượng thần bí trong cơ thể kim quang càng phát ra hừng hực. Khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên. Trong cơ thể tản mát ra lực lượng chấn động cũng càng phát ra đáng sợ. Tại thời khắc này, thần hoàng đầu đội thần chi hoàng quan, chân đạp hàng tỷ sinh linh, giống như là trong thiên địa duy nhất thần linh, không ai bì nổi. Thần tộc huyết mạch dị tưởng, tại sao có thể như vậy? Thiên hoàng chư hoàng tự hồ phát giác được cái gì kinh hô một tiếng. Tại đỉnh đầu của bọn hắn lên, vậy mà cũng có từng đạo màu vàng sợi tơ lực lượng, hướng lấy thần hoàng dưới chân kim tự tháp thua đưa qua. Thần hoàng đạo này huyết mạch dị tượng, vậy mà đem chọn phiến thiên địa, đều biến thành hắn thần quốc hấp thu thiên hạ chúng sinh lực lượng. Vũ hoàng, huyết mạch dị tượng của ta cùng tuyệt thế thần thông trưởng trung thần quốc dung hợp, cái này phiến thiên địa, đều là của ta quốc gia. Các ngươi thiên hoang muôn dân trăm họ, đều là con dân của ta, ngươi như thế nào cùng ta đấu. Thần hoàng đứng ở kim tự tháp bên trên, thanh âm uy nghiêm, truyền khắp bốn phương. Ngươi thần quốc cũng không quá đáng là ta lò lớn trong một hạt bụi bặm, ngươi lại thế nào cùng ta đấu. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên. Hà, Thần Hoàng sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên phát hiện tại hắn tại trong thần quốc chẳng biết lúc nào Tô Tử Mặc đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Tử Mặc thanh âm, đến từ bốn phương tám hướng, tựa hồ vẫn còn hắn thần quốc bên ngoài. Ngay sau đó, bất luận là thiên hoa người, còn là thần tộc đại quân, đều thấy được một bức kỳ dị kinh khủng cảnh tượng. Thần Hoàng thần quốc tựa hồ là đang thu nhỏ lại. Tại thần quốc bên ngoài, thậm chí có một cái cực lớn lò luyện, đem thần quốc bao vây lại, lò luyện bên ngoài, liệt diễm đằng đằng. Thần Hoàng thần quốc dung nạp thiên địa, hấp thu chúng sinh lực lượng. Mà Tô Tử Mặc võ đạo lò lớn, vậy mà đem thần quốc thôn phệ đi vào, liệt diễm đốt cháy, muốn đem kia luyện hóa thành cho tàn. Thần Hoàng thần quốc ý cảnh cực cao, dung nạp thiên địa. Nhưng Tô Tử Mặc võ đạo lò lớn, lại càng tốt hơn. Tại trong thần quốc nhiệt độ không ngừng kéo lên, kia tôn cực lớn kim tự tháp lên, thoát ra một đạo đạo hỏa diễm. Thần Hoàng quá sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên xuất hiện ở hắn phụ cận, tay trái nắm cơ giao tuyết, tay phải nắm tay, hướng lấy Thần Hoàng đánh qua. Oanh long long, Tô Tử Mặc trong cơ thể, huyết mạch bắt đầu khởi động, không phải là hải triều thanh âm, càng giống là kinh đào phách ngạn. Sóng lớn vỗ bờ, thanh thế to lớn, khiếp người tâm hồn. Gocchuyenaudio.com Thần Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cũng vận chuyển trong cơ thể tất cả lực lượng, màu vàng khí huyết ngưng tụ thành một chút, huy động màu vàng nắm đấm, nghênh đón Tô Tử Mặc đánh ra một quyền. Oanh, quyền quyền chạm nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Trong chốc lát chung quanh dị tượng tan thành mây khói. Tô Tử Mặc cùng Thần Hoàng hai người lại lần nữa trở lại thiên hoang đại lục bên trên, cái gì thần quốc cái gì lò lớn cũng đã biến mất. Hai người từng quyền hỗ trợ, vẫn không nhúc nhích. Thiên địa tĩnh lặng, tất cả mọi người nín thở ngưng thần cùng đợi kết quả cuối cùng. Tạch tạch tạch, đột nhiên, trên chiến trường, truyền đến một hồi rất nhỏ rạn nứt âm thanh, rơi đang lúc mọi người bên tai, lại như sấm sét bình thường. Thần Hoàng trên mặt hiện ra một đạo đạo vết rách. Cái này chút ít vết rách nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Tại trước mắt bao người, Thần Hoàng thân hình, trong nháy mắt nổ, hóa thành một đoàn màu vàng huyết vụ. Cái này chút ít màu vàng huyết vụ vừa mới hiện lên, sẽ thấy tốc độ bị luyện hóa, hóa thành cho tàn. Hoàng già có thể tích huyết trùng sinh, mà hôm nay, thần hoàng liền một giọt thần huyết đều không có còn lại. Thần tộc đại quân kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời còn khó hơn lấy tiếp nhận. Thất bại, thần hoàng bại triệt triệt để để, tựu như cùng Vũ Hoàng nói, liền hắn một quyền đều không tiếp được. Khách trương.